Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, được voi đòi tiên. Hắn bây giờ nhưng là cao quý Holy Father, là thánh tử đạo sư, là thánh đồ bề ngoài hình tượng. Dưới đáy thiên thiên vạn vạn người nhìn đây, phải duy trì hắn hình tượng. Lê Công ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn phía trên đài. Một lát sau, chưa chính thức lên ngôi giáo hoàng Stan, lên đài tiến hành nghi thức khai mạc đọc diễn văn, cũng hoan nghênh khắp nơi khách. Lần này mời đến không phải tổ chức thành viên hơi nhiều, chủ yếu cũng là thánh đồ xây dựng một loại chúng ta rất văn minh hình tượng. Thánh đồ không cực đoan, cũng không là cái gì tà giáo, càng không nói đến khủng bố, nhưng bởi vì chúng ta số ít, phát ra tiếng con đường yếu ớt, cho nên mới vì là mấy người môn hiểu lầm. Bla bla, Lê Công đúng là nghe ra lời này khác một tầng ý tứ. Bởi vì chúng ta thuộc về số ít quần thể, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải được tôn trọng. Chúng ta tín ngưỡng không thể bị nghi ngờ, bằng không chính là không tự do, chính là hãm hại số ít phái, chính là quốc gia này văn minh rút lui. Dưới đáy Bạch Tả Môn cái kia không được sâu sắc nghĩ lại chính mình, muốn xem tôn trọng người da đen, tôn trọng LGBT như thế, tôn trọng số lượng thiếu mà cảm tình yếu đuối thánh đồ môn. Người khoan hãy nói, Lê Công lão yêu thích cái trò này, Bạch Tả Thánh Mẫu bảo vệ ta, luận điệu. Nói cho cùng vẫn là mở ra tự do quốc gia phương Tây thú vị. Chỉ cần ngươi là số ít, ngươi là nhược thế một phương, ngươi là có thể gây sóng gió. Irina cũng đang chăm chú nghe, cùng Lê Công quán triệt đến hạt nhân không giống. Nàng chú trọng chính là Stan chấp trưởng quyền to sau, thánh đồ sau này tiền cảnh quy hoạch. Nàng gần nhất đối với thánh đồ nghiên cứu rất nhiều, cảm thấy đến cùng chúng nó là tổ chức tôn giáo, không bằng nói là một cái đặc biệt ngưng tụ đảng phái. Chúng nó bất kể là cương lĩnh, tín ngưỡng hoặc là sự nghiệp thành quả, đều phối hợp đồng tiến, coi như là luôn mồm luôn miệng số ít quần thể. Trên thực tế nhân số của bọn họ nghiễm nhưng mà đã vượt qua đứng hàng thứ 3 lục đảng, chỉ đứng sau đối lập lẫn nhau 2 đại đảng. Đây chính là nàng cha cũng không dám coi khinh nguyên nhân. Dù cho tại vị lúc, thánh đồ đối với hắn điên cách làm không hề quan tâm, nhưng dường phá cũng không nghĩ với bọn hắn không qua được ý nghĩ. Huống hồ hiện tại, nay không phải trước kia, so với thánh đồ cao chót vót dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt. Đối với dường phá gia tộc tới nói, kết minh chỉ là êm tai điểm lời giải thích. Trên thực tế chính là ôm bắp đùi. Liền chỉ cần nói lần này đến New York, Irina cũng không có gặp phải thượng lưu vòng tròn chống cự. Thậm chí đã có mấy người hiển lộ thiện ý, còn cùng với tiến hành rồi giao lưu. Phải biết lần trước cùng cha nàng lại đây, vậy cũng là kháng nghị người một đường tùy tùng. Liền ngay cả thị trưởng thành phố New York đều kiến nghị bọn họ mau chóng rời đi này, bằng không cảnh lực tài nguyên không cách nào tuyệt đối bảo đảm an toàn. Nghe một chút lời này, còn kém uy hiếp nói các ngươi không cho bước vào New York. Vì lẽ đó dường phá nâng nhà rời khỏi đến Florida. Nguyên nhân thực liền như thế mất mặt. Hiện tại Irina ôm thánh đồ bắp đùi trở về, nàng có thể cảm giác được xã giao vòng đối với nàng phá băng. Tuy rằng quá trình này là chậm chậm, nhưng đã thấy manh mối. Nàng lại lần nữa nhìn về phía ngồi ở hàng trước hiển hách nhất Lê Công. Cái tên này chăm chú lên rất có phong độ. Cha nàng cũng đều ám chỉ quá, nhiều giữ gìn mối quan hệ, không muốn lãng phí ưu thế của chính mình. Này tuy rằng cùng bình thường đại chúng quan niệm đi ngược lại, nhưng ở tại bọn hắn thượng lưu trong vòng, truyền vào thường thường là một bộ khác lợi ích trên hết lý niệm. Nàng cũng không chống cự. Stan nói lời đã kết thúc, dưới đài dồn dập vỗ tay lên. Sau đó chính là nghị sự gặp đại biểu lên đài, tuyên bố nghị sự gặp đối với giáo chủ nhận đuổi quyết định. Cuối cùng cũng là không ngạc nhiên chút nào, thông qua Stan đề danh 3 cái chủ mới giáo, cùng 2 vị khác lão giáo chủ đồng thời, tạo thành thánh đồ hoàn toàn mới cách cục, lại là một phen hùng hồn trần từ sau. Hoạt động kết thúc, sau đó chuyển đến tiệc rượu trình tự. Lần này qua tới đương nhiên cũng chuẩn bị long trọng nghi thức chiêu đãi các tân khách. Phong phú bữa ăn và mỹ vị rượu đỏ. Áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ môn tụ tập dưới một mái nhà. Hoặc thảo luận thương mại bàn kế hoạch. Hoặc nghị luận chính trị cách cục. Túm năm tụm ba đám người bàn luận trên trời dưới biển. Lê Công cũng ở trận này xã giao bên trong cùng khách mời chuyện trò vui vẻ. Làm một tên quốc tế siêu sao. Hắn nổi tiếng có thể nói là hiện trường cao nhất, lại thành tựu thánh đồ nhân vật số 2. Địa vị cũng là cực hiển hách, tự nhiên nịnh hót, a dua nịnh hót chen chúc mà tới. Lê Công tùy tiện nói trò cười, dù cho không buồn cười, cũng sẽ có lượng lớn người vỗ tay cười vang. Đây chính là có danh tiếng cùng địa vị hiện ra thể hiện. Lê Công với bọn hắn mò mẫm một phen sau, lắc trở lại Irina bên này. Nàng cũng vừa hay cùng mấy vị nữ sĩ kết thúc giao lưu. Ánh mắt liền rơi xuống hướng nàng đi tới Lê Công trên người. Chào hỏi, chúc mừng ngươi Lê Công tiên sinh. Hoặc là ta nên gọi ngươi Holy Father. Ta đột nhiên ý thức được. Bằng hữu mình còn có như thế một cái thần thánh bối cảnh đây. Vậy ngươi có thể phải nắm chặt làm hắn vui lòng. Lê Công chuyện cười nói, New York thế nào? New York là Irina quê nhà. Lớn lên địa phương, nàng lại quá là rõ ràng, nhưng cũng biết Lê Công trong lời nói chỉ đại, nàng sẽ cùng dạng phương thức đáp lại. Cũng còn tốt, Metropolis rất đẹp, mọi người cũng rất thân mật. Lê Công liền nở nụ cười, gặp tốt lên, gặp tốt đẹp. Hắn lại hỏi, phải ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu? Một hai ngày đi, chủ yếu chính là vì ngày hôm nay hoạt động. Irina nói, ánh mắt liền nhìn về phía hắn, mang theo một luồng ý cười, chờ mong bọn họ giao lưu. Nhưng lúc này có trải qua người cùng Lê Công chào hỏi, hắn không thể không phân tán tinh lực đi đáp lại. Mấy lần sau, hắn trùng Irina nói, xin lỗi, nơi này quá nhiều người. Ta có thể hiểu được, đây là địa bàn của ngươi. Nàng gật đầu, địa bàn của ta. Lê Công lặp lại một câu. Vì lẽ đó, dẫn ngươi đi chỗ tốt, ta thực sự không muốn hư tình giả ý với bọn hắn khách sáo. Xem ra ngươi là cái thẳng tính. Irina nở nụ cười, sau đó gật đầu, đương nhiên, đi theo ta. Lê Công dẫn nàng rời đi phòng yến hội, từ bên ngoài cầu thang đi tới lầu 2. Nơi này liền rất yên tĩnh, không có khách mời đến, vẫn có thể nhìn thấy bờ biển cảnh đêm. Cẩn thận dưới chân. Nơi này bất bình, mặt đất thực đều là bình. Thế nhưng Lê Công khiên đến tay của đối phương. Hắn lôi kéo đi đến sân thượng bên cạnh. Không buông ra, phía sau lưng dựa vào cây cột. Ánh mắt nhìn nàng, dùng một loại rất quen thuộc lẫn nhau ngữ điệu. Gần nhất trải qua có khỏe không? Irina cũng không có tránh thoát tay. Bọn họ vẫn có ở trong âm thầm tin nhắn tán gẫu. Các loại đề tài đều có nói qua. Bao quát tính, đây đối với người phương Tây vẫn là rất nhìn thoáng được. Như cũ, vẫn không có tìm tới chính mình cụ thể chuyện muốn làm. Thương mại, chính trị, ngoại giới đều là ở đoán ta nên làm cái gì. Thực ta biết cũng không biết. Có cọng tóc, Lê Công đưa tay đi lấy đi nàng bả vai tóc. Ta là muốn hỏi, người cảm giác mình vui sướng sao? Ta, đưa hài tử đến trường, giáo hài tử bài tập. Ta đã sắp muốn bị trở thành một cái bình thường gia đình bà chủ. Hay là chỉ là ngươi cảm thấy như vậy? Hắn trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng lôi kéo đối phương. Liền đem ôm vào trong ngực. Ta cảm thấy cho ngươi có không giống nhau mị lực. Đừng, nàng bị ôm có chút tim đập nhanh hơn. Căng thẳng lại sinh sôi kích thích. Chúng ta nói tốt quy tắc. Ta sẽ không đối với ngươi cái cổ trở xuống có ý đồ không an phận. Lê Công rất chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Nói xong câu này bảo đảm sau. Liền hôn đối phương. Irina có chút muốn cười. Hôn đến trên đường cười tràng. Làm sao? Lê Công thả ra một điểm. Không, ta cảm thấy cho ngươi a. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì chuyên tâm điểm. Một lát sau, Irina sắc mặt ở dưới ánh trăng hơi ửng hồng. Nàng tay đè ở Lê Công lồng ngực. Giữ một khoảng cách nhưng lại như cụ ám muội. Trong ánh mắt nàng có do dự không quyết định. Ta không biết này tính là gì. Loại này cảm giác để ta cảm thấy đến chờ mong. Nhưng ta thực sự không muốn đánh phá chính mình điểm mấu chốt. Không có chuyện gì, ta gặp tôn trọng ngươi. Lê Công nhẹ nhàng vỗ về đối với đầu vuông mặt sau tóc. Cũng chỉ có chúng ta biết đến bí mật. Hiển nhiên hai người đều là ở lẫn nhau thăm dò so chiêu đây. Hơn nữa, rất rõ ràng. Lê Công ở được voi đòi tiên. Từ lần trước hôn nàng được mãnh liệt chống cự. Đến lần này nàng ỡm ờ. Lần sau không chắc chính là ta chỉ trà sát không liên quan. Đương nhiên, Lê Công vẫn luôn có tôn trọng nàng tuyến. Đối phương cũng vẫn luôn ở duy trì điểm mấu chốt. Nhưng này hai cái tuyến nhưng duy trì đối lập song song chìm xuống. Lê Công giờ khắc này thật muốn lời nói. Vẫn là Metropolis quý cô trò gian nhiều a. PS, như cũ tồn không được cảo a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.